này đem ứng dụng vào phương diện vô thuật thì thành môn thần công. Cách sơn đả nghiêu, trước tiên tự mình phải luyện cho đầy đủ, tiên thiên khí kình, vào người rồi truyền qua thân hình của đối phương đoạn hòa hợp khí kình của mình với chân khí đối phương thành một, sau đấy mới dùng luồng chân khí vừa hòa hợp ấy đẩy máu độc xà, độc tố ra ngoài vết thương. Loại công phu ấy rất hiệu nghiệm đối với loại ám khí có chất độc, bất luận với chất độc của ám khí lợi hại đến bực nào, nếu biết dùng công phu ấy thì không đầy thời gian tuần tra chất độc sẽ lập tức bị đẩy ra khỏi thân thể theo vết thương chảy ra ngoài. Nhưng khi vận dụng phương pháp trị liệu ấy người bị độc thương cũng phải tuyệt đối tinh thông môn khí công mới được, chứ người bình thường thì không sao chữa chạy khỏi chết. Châu Ba Thông từ nhỏ cùng Trùng Dương sớm tối luyện võ, đối với môn vận dụng khí công tất nhiên là rất thành thuộc, cho nên không mấy phí sức lắm đã giúp Châu Bá Thông đẩy chất độc ra khỏi châu thân. Mấy trăm bang chúng của Thiết Trưởng Bang thấy rõ tình hình như vậy đều trợn mắt há mồm lè lưỡi hít hà không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Hưng thấy bản lãnh của Trùng Dương siêu tuyệt đến thế ấy càng thất đảm hồn kinh, vì hai chiếc nanh độc nơi đầu song xà trượng của y đã dùng loại độc dược rất mãnh liệt, một khi đánh trúng được đối phương dù y có lòng thiệt đem thuốc giải ra cứu chữa cũng phải dùng thuốc cao thoa khắp người trên 7-8 lần, ngoài ra phải uống thêm trên 30 thang thuốc mới mong bảo toàn tánh mạng, lại còn phải tĩnh dưỡng thêm 3-4 ngày mới có thể lành hẳn. Nhưng đây Trùng Dương không đầy thời gian một bữa cơm đã trị liệu cho Châu Bá Thông lành lặn như thường, thử hỏi y làm sao mà không tức giận được. Trùng Dương sau khi điều trị cho sư đệ xong lập tức quay sang đối diện với Thiết Hưng, cười như sắt lạnh và nói. Thiết Trưởng Bang chỉ nghe danh không bằng thấy người. Tài ám toán của bang chủ thật quả cao minh ít ai sánh kịp. Chàng vốn là một người học đạo tánh nết khiêm cung ôn hòa ít khi nào dở giọng châm biếm một ai, nhưng hôm nay chàng thấy Thiết Hưng thủ đoạn đê tiệt lòng dạ lại ác độc nên mới buột miệng nói ra những lời cay độc như thế, khiến cho Thiết Hưng dù da mặt có dày như tấm vách tường cũng phải bừng bừng lửa thẹn. Y thẹn quá xanh giận, động mạnh cây song đầu xà trượng xuống đất đánh cốp một cắt đoạn quát to. Trùng Dương, mi tại đồng quan đánh thương thủ hạ của ta, thì hôm nay ta hạ độc thủ với sư đệ mi, vậy là trừ, không ai thua kém ai, mi còn oán trách nỗi gì chứ? Lại đây, ta và ngươi cùng quyết một phen sóng mái. Trùng Dương, hừ, một tiếng, không thèm trả lời, chàng vẫy tay phía sau ra dấu cho 6 đệ tử đến gần bên chàng và lên tiếng bảo. Mã Ngọc Sử Cơ, Sử Đoan 3 người ra đây. 3 thiếu niêu đạo sĩ Mã Ngọc Sử Cơ, Sử Đoan đồng ứng tiếng bước ra đứng trước mặt Trùng Dương chờ lệnh. Trùng Dương chỉ tay nói. Vị Thiết bang chủ này võ công quán chúng, đức cao vọng trọng, 3 đồ đệ đã theo ta học hỏi mấy năm nay chưa thử tài với ai lên ngày hôm nay khá thua ngoan ngoãn, thỉnh giáo Thiết bang chủ một vài tuyệt kỳ. Lời ấy nghe qua dường như suy tôn, nhưng bên trong cay độc 10 phần còn ẩn ý một sự khinh nhờn quá mức. Vì thân phận Thiết Hưng đường đường là một bang chủ với địa vị của Trùng Dương vẫn tương đồng, ít ra phải Trùng Dương chính mình ra đấu y mới không mất sĩ diện, nhưng Trùng Dương lại cố ý kêu 3 đệ tử ra thử tài với ỷ, phải chăng là một sỉ nhục cho ỷ? Thiết Hưng giận tức tột cùng, dùng giọng mũi. Hừ, lên một tiếng cực lớn trong đám bang chúng liền bước ra 3 người, đồng thanh kêu lên. Thưa bang chủ, đừng hạ mình ra đấu với bọn chúng mà nhẹ thế Thiết Trưởng Bang của chúng ta, hãy nhượng cho chúng tôi đến thỉnh giáo bản lĩnh của đệ tử toàn chân phái. 3 người này là hảo thủ hạng nhất của Thiết Trưởng Bang, người đi đầu là Trung Phong Mãng Hầu Thắng Phương, người thứ hai là Kim Nhân Mãng Tiêu Thiên Đình, và người đi sau cùng là Xích Bôi Mãng Chu Hồng Nghĩa, trong Thiết Trưởng Bang thường gọi chúng là Tương Tây Tam Mãng, thủ đoạn ác độc có tiếng, và võ công cũng rất cao cường. Thiết Hưng thất 3 người bước ra rất hợp với ý mình nên vội thâu xong đầu xà trượng về thối lui ra sau đoạn quát lớn. 3 anh em mau bước ra đây, giết quách 3 thằng lỗ mũi châu ấy cho ta. Chấm, Tương Tây Tam Mãng liền vâng lên một tiếng rồi đồng phi mình nhảy vút ra trước. Truy Phong Mãng Hầu Thắng Phương đón Khưu Sử Cơ, Kim Nhãn Mãng Tiêu Thiên Đình, Lựa Mã Ngọc, còn Xích Bối Mãng Chu Hồng Nghĩa thì bổ nhào tới trước mặt Đàm Sử Đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Mãng phân ra giao đấu với toàn chân Tam Tử. Trong Tam Tử có Khưu Sử Cơ là người ghét kẻ ác như người thù. Chàng thấy nhân vật của Thiết Trưởng Bang từ Thiết Hưng trở xuống tên nào tên ấy miệng chuột mắt lươn cử chỉ ngôn ngữ đều dãy đầy tà khí, nên đã quyết ý chém giết cho thỏa tay, để cho dịch thủ nếm mùi lợi hại. Khưu Sử Cơ liền án kiếm theo quyết, thanh loan triển dực, Hầu Thắng Phương múa tít cây bồng kim tơ thăng xà, soạt, một tiếng sử dụng ngay thế, Thâm Phụng Di Sao, tấn công vào hạ bàn đối phương. Nào ngờ cây thắng xà bổng vừa vung ra cảm thấy trước mặt bạch quang thấp thoáng hơi lạnh tỏa bay, Khưu Sử Cơ đã nhanh nhẹn theo kiếm quang xông tới. Ị Truy Phong Mãng chợt nghe bàn tay hữu đang cầm bổng hơi nhói một cái, năm ngón tay đã bị chém đứt tới bàn, đau thấu tim phổi rên lên một tiếng. Ôi cha, rối cơ hồ muốn ngất nhào xuống đất, thì ra Khưu Sử Cơ sử dụng kiếm quyết theo chữ. Niêm, là một tuyệt chiêu của Toàn Chân Thái Ất kiếm pháp, bổng của đối phương vừa tới, Sử Cơ liền truyền kình lực vào mũi kiếm, rồi một kiên, một dẫn, khiến cho ngọn bổng của đối phương chạy qua một bên, tiếp theo bỗng như người dóc mía chém đứt năm ngón tay của Truy Phong Mãng trong thời gian tích tắc. Chàng chỉ cần tấn công thêm một kiếm thì lưỡi kiếm thanh phong dài ba thước kia sẽ đâm lùng ngực kẻ địch ngay, nhưng luật đạo gia không thể mỗi chốc động lòng háo sát, hơn nữa trước mặt sư phụ Sư Cơ càng không dám buông lung, nên chỉ vung nhẹ chân trái lên thưởng cho Truy Phong Mãng thêm một cước văng xa hai trượng ngoài. Trong khoảnh khắc mà Truy Phong Mãng bị đánh bại và văng ra xa khỏi vòng chiến, thì Kim Nhãn Mãng, Xích Bối Mãng cũng đồng lượt bị thảm bại. Kim Nhãn Mãng Tiêu Thiên Đình vừa tiến tới bên Mã Ngọc Y đã rụng ngay thế. Loạn truyền tụ vân, múa tít hai cái móc, hổ đầu song câu, nhắm ngay hai bèn cổ của Mã Ngọc móc mạnh, tính Mã Ngọc trầm tĩnh hơn Sử Cơ, chàng vung kiếm theo thế. Phát vân kiến nhật, một thủ một, nghinh, kinh, cong, hai tiếng, đom đóm lửa túa bay, song câu của địch thủ đã bị trường kiếm của chàng đánh bật trở lại, Kim Nhãn Mãng cảm thấy hổ khẩu dai tê dại, thầm kêu một tiếng. Không xong, vừa định trầm mạnh đôi hổ đầu câu đánh tạt từ trên xuống để mượn sức nhảy ra ngoài, nào ngờ trước mắt ánh sáng lạnh hoa lên, mũi kiếm của Mã Ngọc đã kề sát yết hầu. Kim Nhãn Mãng cảm thấy chất thép sắc lạnh như băng điểm vào giữa cổ, điếng người đành nhắm mắt chờ chết, chợt nghe Mã Ngọc trầm giọng quát. Bản lĩnh của ngươi còn non lắm, ta không thèm giết mi cho nhơ gươm, cút về cho mau. Nói đoạn thâu nhanh mũi kiếm, Kim Nhãn Mãng thoát chết hổ thẹn lùi thùi trở về bồn trận. Xích Bối Mãng sử dụng thanh nhạn dực chiết thiết đao nhảy bổ đến trước mặt Đàm Sử Đoan, đao quang lấp loáng che khắp đỉnh đầu, ngọn chiết thiết đao từ trên cao bổ mạnh xuống đầu Đàm Sử Đoan theo thế. Chù Phách Ngũ Nhạc vù một tiếng xé không gian, kình lực mạnh tựa một trái núi chụp xuống. Đàm Sử Đoan không chút bối rối, đứng im chờ lưỡi đao gần sát đỉnh đầu, liền uốn tròn thân hình theo thế. Du Phong Ngọa Tâm, lướt tránh ngọn đao một cách nhẹ nhàng, Xích Bối Mãng lập tức trầm mạnh cổ tay theo đà đao đang xuống, biến thành thế. Quyền để phan vân, chém vụt vào chân đối phương, Đàm Sử Đoan vội bước xéo ra trước một bước tránh khỏi thế đao, rồi nhanh như cắt đâm thẳng lưỡi kiếm vào ngực đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Bối Mãng không ngờ kiếm pháp của đối phương quá ư thần tốc, giật mình kinh hãi, định dùng thế. Phong Đào Liệu Chi, để tránh ra ngoài, ngờ đâu thế kiếm của Đàm Sử Đoan vừa hư vừa thực, kiếm hoa tụ tròn một vòng theo chiêu. Tiết tỏa hoành giang, mũi kiếm đã khoét trên cánh tay của Xích Bối Mãng một lỗ tròn như cái hang, chuột máu vọt ra như suối, Xích Bối Mãng la. Ái, lên một tiếng ôm cánh tay rên gì thối ra sao, Tam Mãng phân đấu với Tam Tử trong khoảnh khắc đã phân rõ thắng bại. Mã Ngọc và Khưu Sử Cơ hai người với một chiêu kiếm pháp đã đánh bại Truy Phong, Kim Nhãn Nhị Mãng, còn Xích Bối Mãng ỷ tài tự thị, không hiểu ý tốt của Đàm Sử Đoan nên qua chiêu thứ hai liền tích cho một mũi kiếm sâu hoắm vào cánh tay mặt mới chịu bại thối lui, bang chúng của Thiết Trưởng đều ngẩn người kinh hãi vô cùng. Thiết Hưng không ngờ đồ đệ của mình chỉ là đồ ăn hại, mới giao đấu một chút đã ôm đấu rút lui, nếu đối phương không nương tay cho thi thương Tây Tam Mãng đã thành ba cái xác không hồn. Và trong khoảnh khắc ấu, Thiết Hưng đã thấy rõ thực lực của đối phương, thật đúng như lời đồn đại, kiếm pháp của phái Toàn Chân quả là thế gian hãn hữu. Thảo nào Trùng Dương không thèm ra tiếp chiến với mình mà chỉ kêu ba đồ đệ ra giao đấu. Trong lòng đang bồi hồi tức giận chợt nghe Trùng Dương cười và nói. Thiết Trưởng bang chủ, bần đạo kêu ba đồ đệ ra thỉnh giáo với bang chủ, bề ngoài tuy có bất kính nhưng bây giờ có lẽ bang chủ đã hiểu rõ vì sao rồi. Lời nói của Trùng Dương vừa rồi còn cay độc hơn cả lời nhiếc mắng, khiến Thiết Hưng khí giận bốc sôi, rộng mạnh cây song đầu xà trượng xuống đất cười nhạt và nói. Dưới tay tướng mạnh không binh yếu, dưới trướng danh sư chẳng sĩ hèn. Được lắm, để Thiết Mỗ thỉnh giáo vớt ba vị cao đồ của nhà ngươi. Lúc nãy hắn đứng bên ngoài lượt trận y thấy bản lĩnh của Đàm Sử Đoan kém nhất nên vung tít cây xà trượng thành hình vòng tròn lớn nhỏ như cái miệng tô, chợt biến đầu gậy thành chiêu. Tiếu Chỉ Thiên Nan, tích mạnh đầu gậy vào ngực Đàm Sử Đoan nhanh như điện chớp. Đàm Sử Đoan vẫn đứng im bất động, thấy đầu gậy đã gần tới thân mình, Mã Ngọc Sử Cơ hai người thừa kế địch bất ý phân ra hai bên sông tới, hai thanh trường kiếm như hái con dao long quẫy khúc nhắm tả hữu hai sườn của địch đâm tới. Thiết Hưng vội hồi trượng phong kín thân hình, Mã, Khưu hai người liền lui trở lại. Đàm Sử Đoan vũ lộng thanh trường kiếm thành một đường sáng bạc chém mạnh vào lưng địch thủ một chiêu. Xuân Vân tá triển, Thiết Hưng vội tung bổng thân hình, nhảy qua đỉnh đầu Đàm Sử Đoan, xà trượng quật mạnh trở xuống, đầu trượng điểm vào thái dương huyệt của Mã Ngọc, đuôi trượng thích vào huyền khu huyệt của Khưu Sử Cơ, một chiêu phản công hai người, nhanh như sao xẹt. Mã, Khưu hạt người sử dụng ngay thân pháp, phân hoa phất liễu, tràn qua tránh lại lướt khỏi đầu gậy của đối phương, Trùng Dương thấy bản lĩnh của y siêu việt cũng nức lòng khen thầm. Tiết Hưng giao đấu với toàn chân tam tử chỉ có một chiêu đầu, thì biết đối phương sử dụng. Liên vi chiến pháp, bọn chúng ba người đầu đuôi ương ứng, liên kết thành một khối, một tiến một thoái liên tiếp tấn công, phối hợp rất chặt chẽ. Tiết Hưng quát to một tiếng, khá lắm, xà trượng trên tay liền biến nhanh theo. Phong ma trượng pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của lỗ chí thâm đảo trên phạt dưới, loang loáng quay tròn, trượng pháp đến lúc nhanh tới cực độ, bóng trượng che kín khắp nơi thành một trượng sơn tựa như đôi long xà bay lộn giữa trời. Phong ma trượng pháp, của y bề ngoài tuy như trò múa rối, chỉ đông rồi về tây không thành chiêu thế gì cả, nhưng bèn trong bao hàm 6 chữ quyết. Mạc, đã, bàn, giao, tỏa, kiên, hai chiếc đầu rắn bằng sắt trên mũi trượng cứ thỉnh thoảng bật khỏi lò xo bay nhanh tới trước đớp vào mình đối phương. Nhưng toàn chân tam tử không chút bối rối, ba người ba thanh trường kiếm tạo thành một khối kẻ công người thủ bên tấn bên thối, liên liên tương ứng nhau nhanh như tia chớp xẹt vòng trời, bao tròn kín mít kẻ địch tựa lửa xanh trong lò luyện thép. Đấu hơn trăm hiệp vẫn không phân thắng bại. Tiết bang chủ dưới tay còn có hai phó bang chủ, một người là Độc Xa Thư Trúc Luyện đã bị Châu Bá Thông đánh bại lúc nãy được đám bang chúng khiêng đi cứu chữa, còn lại một người là Hà Vĩ Châm Tư Quảng. Y từ nãy giờ đứng lượt trận bên ngoài thấy Trùng Dương không chịu đấu với bang chủ của mình mà chỉ nói ba đệ tử ra ứng chiến, nư giận của y đã cành hông, đến lúc thấy bang chủ của mình đấu với ba gã thiếu đạo sĩ mà đánh không xuể, trái lạt còn bị ba luồng kiếm quang của đối phương vây kín, tình hình có phần bất lợi, Từ Quảng càng thêm nóng nảy, chỉ sợ bang chủ sơ hở một chút là có thể bị hại dưới kiếm của ba gã thiếu niên đạo sĩ kia thì uy danh của Thiết Trưởng bang sẽ không còn gì, mà rồi bọn người của y cùng không còn mặt mũi nào mà ngang dọc với giang hồ võ lâm nữa, nên y liến cất tiếng quát đám bang chúng. Chúng bây còn đứng làm gì? Có mau xông tới giết sạch đám yêu đạo tạp nạp kia không? Bang chúng Thiết Trưởng bang tuy có trên 500 người, nhưng lúc này thấy Trùng Dương với mộ ngón tay chỉ ra mà đẩy ngã được phiến đá to, rồi thấy toàn chân tam tử chỉ có một chiêu mà đánh bại Tương Tây Tam Mãng, bọn chúng tự biết người chúng tuy đông nhưng cũng chẳng làm được gì nên thân, vì bản lĩnh hơn kém nhau quá xa, không khác nào lấy trứng đem chọi đá. Nên khi nghe tiếng quát tháo của Từ Quảng mọi người đưa mắt nhìn nhau, khiếp hãi không dám tiến tới. Từ Quảng cả giận, hừm, một tiếng, rút phăng chiếc roi. Hai mãng trường tiên, ra, vút vút, hai tiếng, đánh ngã hai bang chúng đứng gần nhất rồi lên tiếng mắng. Đồ ăn hại, nuôi quân ngàn ngày, chỉ dùng một thửa, bang chủ nuôi chúng bay no cơm ấm áo để chúng bay phè phỡn ra đứng nhìn bang chủ bị nguy đấy à, mau mau xông lên. Đám bang chúng hoảng sợ, đành riu ríu rút binh khí ra la hét vang dần để lấy can đảm rồi ồ ạt xông lên chém giết. Cách chương.